Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2236, chương 2236, đột kích. Đung đưa kịch liệt, phảng phất đem cả vùng cho đập vỡ vụn một dạng, cái kia cao không thấy đỉnh sơn nhạc, dĩ nhiên cũng là đung đưa kịch liệt lên, mịt mờ cho bụi bên trong, cái kia thần sơn. Dĩ nhiên trực tiếp bạo phát ra từng luồng quỷ dị thần quang. Ba ba ba, thần quang lượn lờ, như bích sóng vân thiên một dạng, nhộn nhạo ở bốn phía, đem toàn bộ thần sơn, đều bao phủ ở tại mơ hồ bên trong. Rất thần bí, hãy chờ xem, lúc này đây, tuyệt đối là cửu tử nhất sinh. Điều ra khuôn mặt sắc cũng là thay đổi, ngưng trọng rất. Khi nó nói xong một khắc kia, ở thần sơn chân xuống, thình lình xuất hiện từng đạo đáng sợ thân ảnh. Những thân ảnh kia, người xuyên xanh đen áo giáp, nhưng là áo giáp chi lên, cũng là rách dưới, rất rõ ràng là tuế nguyệt ở áo giáp trên, lên, để lại vết tích. Những thứ này người, đều là cúi đầu, trong tay cầm trường thương, không có từng chút một sinh cơ. Có chỉ là nồng nặc sát cơ, cùng với làm cho người kinh hãi ý lực. Ý lực là trong lòng cái kia một đoàn chưa từng tắt ý thức, bao gồm tinh khí thần. Không được, đang ở này lúc, Diệp Lăng chờ tất cả mọi người tinh thần, toàn bộ đều đặt ở thần sơn dưới chân thời điểm. Đột nhiên điều ra kịch liệt hét dầm lên, thanh âm hoảng loạn, huỵch huỵch, hàng này dĩ nhiên bay thẳng. Phi đến nửa khoảng không bên trong, khuôn mặt kinh hoàng, Diệp Lăng đám người liền vội vàng xoay người. Sau một khắc, chỉ thấy từng đạo đáng sợ hàn quang, trực tiếp theo trước người bọn họ, hung hăng chém giết xuống. Còn bà nó, nơi đây làm sao cũng sẽ có. Xuất thủ a, Diệp Lăng đám người tức thì hét lớn một tiếng, lập tức thân ảnh chợt lui. Nhưng là hướng bọn họ đánh tới những thủ vệ kia, từng cái thần sắc hung ác độc địa, trường thương trong tay, càng là nhanh như thiểm điện, mang theo phá không gào thét thanh âm, rất dọa người, cút ngay cho ta, ở mọi người bên trong, con chó vàng là trước hết phản ứng lại, chợt lui thân thể đột nhiên dừng lại, mà sau phảng phất bắn đạn pháo một dạng. Hướng phía trước liền bắn tới, ngao ô, miệng chó mở ra, dĩ nhiên trực tiếp thôn thiên thực địa, phảng phất bao gồm nhật nguyệt tinh thần một dạng, đưa nó trước mắt đầy đủ mọi thứ, toàn bộ bao phủ ở trong miệng, rầm rầm rầm, điên cuồng cắn giết lực, trong nháy mắt xuất hiện ở trong miệng của nó, cái kia hướng nó giết tới ra hỏa, trực tiếp bị con chó vàng cho cắn một cái nát bấy. Đại hoàng, nhanh đi bang còn lại người. Diệp Lăng cước bộ chợt lui. Trong tay diệt tiên kiếm cũng là sách ngược dựng lên. Giống như lưu tinh đổi chiều. Sán lạn huy hoàng, trực tiếp đem đối diện thủ vệ kia đâm tới trường thương. Cho sinh chém đứt, cùng này đồng thời, con chó vàng phảng phất một cái đáng sợ như vòng xoáy vậy. Phi thẳng đến còn lại nhân phương hướng giết tới. Cái kia đang ở nổi điên thủ vệ, bị nó tất cả đều cho kéo xuống trong đó. Đại hoàng, hàng này dĩ nhiên cho một tôn tử cảnh tột cùng chó sủa đại hoàng. Cái này đặc biệt quá sợ hãi đi. Các loại, một cái tử cảnh tột cùng con chó vàng. Mà mẹ nó, không thể a, hư không bên trong, chớp động cánh điểu ra nhất thời ngẩn ra nhãn. Ngơ ngác nhìn đánh đâu thằng đó Diệp Lăng, nhìn nhìn lại nổi điên con chó vàng, không khỏi tự chủ trong lòng run lên. Phía trước, Diệp Lăng vẫn là tiền bối kêu, kết quả con chó vàng nghe là có chút không thuận, mới để cho Diệp Lăng đổi giọng. Khoan hãy nói, hô danh tự này, được kêu là một cái thân thiết, người đặc biệt còn không qua đây. Nhìn lại, lão tử rút ngươi cả người lông vũ, một kiếm bổ ra một người thủ vệ Diệp Lăng, hướng hư không trong điều ra nổi giận gầm lên một tiếng. Thần sắc ngưng trọng, hưu, điều ra một cái bắn vọt, trực tiếp đứng ở Diệp Lăng bả vai lên, không khỏi tự chủ nuốt nước miếng một cái, nhìn trước mặt rậm rạp xuất hiện thủ vệ, ngắn ngủi phản kích, bả, đem, nguy hiểm tạm thời cho loại bỏ. Diệp Lăng chờ mấy chục người, trực tiếp vây đám cùng một chỗ, đề phòng xâm nghiêm nhìn bốn phía thủ vệ, rậm rạp, người đông nghìn nghịt, hơn nữa, thủ vệ này nhân số, càng là đang không ngừng gia tăng, nhìn Diệp Lăng đám người khóe miệng, đều là đang không ngừng co quắp, cái này đặc biệt lúc nào là một đầu a, này sao lại thế này, ta nhưng là Long tổ thân chọn truyền thừa người a, vì sao chúng nó còn có thể công kích ta, Diệp Lăng cước bộ không ngừng na di lấy, tại hắn nhóm trước mắt, cái này rậm rạp chằng chịt thủ vệ, thiếu nói cũng có 1800, hơn nữa vẫn còn tiếp tục tăng, ngươi điên rồi, Long tổ nhằm nhò gì a? Nơi này thủ vệ, chỉ nghe lệnh cùng trước đây hướng tinh không cúng tế cái kia bá chủ. Hơn nữa bọn họ lấy được mệnh lệnh, chính là cấm chế tất cả người tiến nhập, điều ra nghe nói như thế, tức thì chớp động cánh oa oa kêu loạn, Diệp Lăng bên này đều là 1800 thủ vệ, mà thần sơn chân hạ càng là khoa trương rất, ngùn ngụt thân ảnh, đều nhìn không thấy bên trong người. A, người cứu mạng a, này a, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Cái này cơ duyên ta từ bỏ, ta buông tha, người cứu mạng a, từng đạo thảm liệt vô cùng thanh âm, theo thần sơn chân hạ truyền đến. Nghe Diệp Lăng đám người sợ hết hồn hết vía, cái này đối diện đám gia hỏa, thực lực đều ở đây đại la hỗn độn tu vi cùng sinh cảnh trong lúc đó. Nhưng là Diệp Lăng còn phát hiện, trong đó thậm chí có vài cái, nhưng là đáng sợ tử cảnh. Những thứ kia, chắc là thủ lĩnh các loại, nhưng là, những thứ này người đều chết nhiều năm như vậy, làm thế nào sở hữu như vậy thực lực đáng sợ? Phải không chúng ta đầu hàng đi? Ta cảm thấy đi, nếu như chúng ta quy củ quỳ xuống. Chân thành, ngươi đặc biệt lại đánh ta. Ngồi xổm Diệp Lăng trên bả vai điều ra, nhìn trước mặt rậm rạp chằng chịt đáng sợ thân ảnh, cũng là lông vũ đều dựng lên, không muốn tự chủ nói đạo. Kết quả, nói còn chưa dứt lời, đã bị Diệp Lăng một đấm cho đập chúng trên đất. Đại Hoàng, Cô Tiên, Tiểu Hắc, Tiểu Bạch, Tiểu Kim, Huyết Hà, Chiến Thần, Tây Vương Mẫu, chúng ta vài cái khai đạo. Thanh Y, Mạc Tinh, Vô Đạo, Thất Lang, các người liền liều mạng xông về phía trước. Cái gì đều đừng động, chỉ cần có thể xông ra, chúng ta là có thể đánh ra. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, cắn răng nghiến lợi nói đạo. Hắn phân loại, chính là bà, đem, lôi cùng mọi người thực lực cho phân chia xuống. Mạnh nhất, có khả năng nhất chống, liền phụ trách ngăn cản những thủ vệ này. Mọi người không nói chuyện, đều là ngưng trọng gật đầu. Lúc này nói những thứ khác, tương phản rất dư thừa. Nếu như đây, vậy giết, Bạch, đột nhiên, Diệp Lăng cước bộ bỗng nhiên một bước. Thân ảnh hướng phía trước bão giết mà ra, trong tay diệt tiên kiếm, càng là hướng phía trước hung ác độc địa bổ đi. Hoa lạp lạp, kiếm quang chuyển nửa tháng độ cung, theo Diệp Lăng trùng kích, ở trước mặt hắn đủ mười mấy cái thủ vệ, trực tiếp bị bao phủ ở tại rực rỡ kiếm quang bên trong. Giết, con chó vàng cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, thân ảnh phóng lên cao. Ở thân mình của nó bên trong, từng cổ hoàng quang, phảng phất lợi kiếm một dạng trực tiếp bốn chỗ tiêu xạ mà ra. Trong một sát na, đột kích bắt đầu, ngươi điên rồi, hướng còn lại địa phương giết a. Nhiều người như vậy, ông trời của ta a. Điều ra ta không làm, ta muốn trốn, hoa nha nha, ngươi buông, buông, ngồi xổm Diệp Lăng trên bả vai điều ra. Khuôn mặt hoảng sợ, cái này Diệp Lăng, là sao người nhiều hướng đi đâu, liền cùng chịu chết tựa như,